Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 426. Chương 426. Dầu Trắng Phát Uy. Luffy mang tới một nhóm Impel Down tù phạm cùng Thất Vũ Hải hiệp sĩ biển xanh Zinbi, đều không là bình thường sức chiến đấu. Đối chiến trường này cũng là tạo thành tương đương ảnh hưởng. Nguyên bản đại chiếm ưu thế hải quân, cũng vì vậy mà thế công bị ngăn trở, chuẩn bị khởi động kế hoạch tác chiến. Chiến quốc đứng tại tử hình trên đài, nhìn qua hỗn loạn tưng bừng chiến trường, cầm đen đen Musi trầm giọng mở miệng, đồng thời xa xa nhìn chằm chằm Dâu Trắng. Băng hải tặc Dâu Trắng hải tặc, tính cả mũ rơm một đám, hướng tử hình dưới đài phương quảng trường đột tiến, mà hải quân thì bắt đầu vừa đánh vừa lui. Từ cảng bên trong mặt băng thối lui đến trên quảng trường, không ngừng ngăn chặn Dâu Trắng cùng một bọn tiến công. Ngay tại chiến quốc mệnh lệnh được đưa ra không lâu sau, ước chừng 20 tên người theo chủ nghĩa hòa bình xuất hiện ở chiến trường hậu phương, dựa theo mệnh lệnh bắt đầu tùy ý công kích băng hải tặc Dâu Trắng thành viên. Bắt hầu Miu Kuma, không, chính phủ thế giới nhân gian binh khí sao? Marco lặng lẽ nhìn về phía hậu phương người theo chủ nghĩa hòa bình. Dâu Trắng giờ phút này cũng là nhìn lướt qua hậu phương, nhưng là trầm giọng mở miệng nói, đừng quản phía sau địch nhân, từ chính diện giết đi vào. Loại thời điểm này nếu như chia binh đối phó phía sau người theo chủ nghĩa hòa bình cùng khoa học, bộ đội sức chiến đấu, không thể nghi ngờ sẽ cực kỳ kéo dài công kích quảng trường tiết tấu. Dâu Trắng nhìn hết sức rõ ràng. Mà vừa lúc này, Dâu Trắng dưới trướng Tư Kuya Đức đoàn hải tặc thuyền trưởng, đại cơn xoáy nhện Tư Kuya Đức, lại là xuất hiện ở Dâu Trắng đứng thẳng Moby Dick bên trên. Tư Kuya Đức, ngươi không sao chứ? Vừa rồi liên lạc qua ngươi. Dâu Trắng nghiêng đầu nhìn thoáng qua Tư Kuya Đức. Tư Kuya Đức nói, a, ta không sao. Lão cha, dưới trướng đoàn hải tặc tử thương thảm trọng a. Vừa nói, hắn vừa đi tiến lên đây. Dâu Trắng cũng không để ý, nhưng chính là tại Tư Kuya Đức đi tới thời điểm, hải quân một phương đại tướng Akainu cùng nguyên soái chiến quốc cùng số ít người, đôi mắt bên trong đều là lóe lên một tia không thể xem xét ánh sáng nhạt. Ngay tại sau một khắc, tại Dâu Trắng một phương tất cả mọi người không nghĩ tới tình huống dưới, Tư Kuya Đức đột nhiên xoay người, một đao đâm về Dâu Trắng ngực. Dâu Trắng đối Tư Kuya Đức cơ hồ không có nhấc lên bất luận cái gì lòng cảnh giác. Lại thêm niên kỷ đã lớn, kém xa 2 năm trước lúc, trong lúc ngủ mơ đều có thể tránh né ấy đánh lén. Tại Tư Kuya Đức dưới một đao này, vậy mà là không có thể làm ra bất kỳ phản ứng nào. Nhưng, không đợi chiến quốc cùng Akainu bọn người lộ ra lạnh lùng biểu lộ, tại hải quân bản bộ cứ điểm đỉnh cao nhất, rốt lại là vô thanh vô tức cong ngón búng ra. Xùy, một viên cục đá phá không bay ra, lôi cuốn lấy vặn vẹo chi lực, nháy mắt vượt qua không gian, cứ như vậy tinh chuẩn đánh vào Tư Kuya Đức lưỡi đao phía trên. Dù sao cũng là cùng ta giao thủ một trận nhân vật, sao có thể để các ngươi hải quân dùng loại này âm hiểm thủ đoạn đến suy yếu Dâu Trắng chiến lực đâu. Rốt ánh mắt bình tĩnh lẩm bẩm. Ba, cục đá trúng đích Tư Kuya Đức lưỡi đao. Thanh này quấn quanh Busosoku Haki đại đao. Tại viên kia không đáng chú ý cục đá va chạm hạ, trên đó bá khí trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ. Cả thanh sắt thép chế tạo lưỡi đao cũng là tựa như gạch ngói, phá thành mảnh nhỏ, hóa thành vô số mảnh vỡ nổ tung. Một màn này tràng cảnh, để chiến quốc bọn người cơ hồ đều là sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Bọn hắn Kenbunsoku đều đã mở ra, cùng nhau quay đầu tìm kiếm. Nhưng ở phía trên chiến trường hỗn loạn này, vậy mà là tìm không thấy viên kia cục đá từ đâu mà đến. Tư Kuya Đức, ngươi làm gì? Marco cũng là bị cái này kinh biến kinh hãi ngây ngốc một chút, lập tức bỗng nhiên bay trở về, một đấm đánh vào Tư Kuya Đức trên mặt, đem đánh té xuống đất. Dâu Trắng đôi mắt bên trong cũng hiện lên vẻ khác lạ. Chiến quốc bọn hắn không thể phát giác được cụ thể hơn đồ vật, nhưng khoảng cách gần nhất hắn lại là cảm thấy được. Viên kia đánh nát Tư Kuya Đức Trường đao cục đá bên trên. Ngưng tụ là một cỗ hắn rất quen thuộc lực lượng. Hắn cũng ở nơi đây sao? Dâu trắng ngẩng đầu, quét mắt một chút chiến trường. Nhưng tuyệt không phát hiện Rốt thân ảnh. Không tìm được Rốt, dâu trắng ý niệm trong lòng hiện lên. Lại là cũng không tính tiếp tục tìm xuống dưới. Mà là trên mặt lạnh lùng nhìn lướt qua tử hình trên đài chiến quốc. Ngươi tại sao phải làm như thế? Tư Kuya Đức, Marco phẫn nộ án lấy Tư Kuya Đức đầu, hướng về phía hắn quát to. Tư Kuya Đức cắn răng nghiến lợi nói, đừng giả bộ choáng váng Marco, không phải là các ngươi bức ta sao? Dùng mạng của chúng ta đến đổi ây mệnh, là các ngươi cùng hải quân giao dịch đi. Hiện tại chúng ta không có đường lui, tiếp nhận công kích không phải chúng ta sao? Ngoặc kép, ngu xuẩn. Marco giận không kềm được, mắng to một tiếng, dù là không biết tình huống cụ thể. Hắn cũng đoán được Tư Kuya Đức hơn phân nửa là bị hải quân lừa gạt. May mắn vừa rồi một đao kia không biết bị ai giải vây rồi. Không phải nếu là dâu trắng dưới loại tình huống này bị con trai mình đâm trúng. Vậy đơn giản là khó có thể tưởng tượng. Nói ta bán các con của mình. Chấm ngoặc kép, dâu trắng nhìn qua chiến quốc. Đem trong tay thế đao bỗng nhiên tại trên bong thuyền. Bỗng nhiên song quyền vung ra. Đánh tại hai bên trong hư không. Lực chấn động bạo phát đi ra. Đem Aokiji đông kết sóng biển hình thành hai tòa băng sơn ngạnh xinh xinh đánh nát bấy. Một kích này. Trực tiếp là cho dâu trắng dưới trướng đoàn hải tặc mở ra đường lui. Cái gọi là bán tự nhiên cũng là tự sụp đổ. Thân là hải tặc. Muốn quyết định mình nên tin tưởng cái gì. Dâu trắng lên tiếng hét lớn, không sợ chết, liền đi theo ta, đang gào thét âm thanh bên trong, dâu trắng cầm thế đao, rốt cục từ Moby Dick bong tàu bên trên nhảy xuống, đột nhiên phóng tới chiến trường, đáng chết, chiến quốc nhìn xem một màn này, nhịn không được thầm mắng một tiếng, kế hoạch không có đưa đến hiệu quả không nói, ngược lại là kích thích dâu trắng, để dâu trắng tiến vào nổi giận trạng thái. Quả nhiên là cho địch nhân mở cái chợ công bắp. Oanh, oanh, oanh, giết vào chiến trường dâu trắng. Đang tức giận phía dưới. Bạo phát ra dọa người tâm thần uy thế. Cứ việc so sánh với mấy năm trước cùng Rốt giao thủ thời điểm. Yếu nhược không ít, nhưng ở phía trên chiến trường này. Lại vẫn như cũ là thế không thể đỡ. Quét ngang vô địch, mỗi một lần lực chấn động bạo phát đi ra. Đối hải quân mà nói đều là ác mộng lực lượng. Đem mặt băng cùng quảng trường mặt đất chấn từng khúc băng liệt. Vô số người bay ngược. Đáng ghét, Akainu nhìn xem một màn này. Không khỏi trong lòng thầm mắng. Cả người bỗng nhiên xông về phía trước. Một quyền vung ra, nham tương bộc phát, đánh úp về phía dâu trắng. Lại để cho ngươi làm loạn. Hòn đảo này liền hủy diệt. Cô lạp lạp a, vậy ngươi liền thủ cái thử một chút đi. Dâu trắng lặng lẽ nhếch miệng. Tay phải năm ngón tay thu nạp thành quyền. Màu trắng loáng lực chấn động ngưng tụ cùng trên nắm tay. Đón Akainu nắm đấm bỗng nhiên vung ra. Oanh, chấn động cùng nham tương ngang nhiên đụng vào nhau. Dâu trắng thân thể mặc dù đã già yếu. Sức chiến đấu không kịp cùng Rốt lúc chiến đấu như thế. Nhưng ở không bị đâm bị thương. Ám thương chưa phát tác tình huống dưới. Chính diện chiến đấu vẫn như cũ dọa người tâm thần. Song quyền va chạm ở giữa, nham tương không ngừng nổ tung vỡ vụn, lực chấn động cuối cùng chiếm cứ thượng phong, ngang nhiên tập kích quá khứ, đem Akainu đánh cả người hướng về sau rút lui, khó mà địch nổi. Aibo, Aokiji thấy tình thế không ổn, lập tức tới chi viện, một cái băng cầu đem dâu trắng bị đông, nhưng không đợi hắn có động tác khác, kia băng cầu liền bị dâu trắng từ bên trong trực tiếp chấn vỡ. Dâu trắng hai tay nắm ở thế đao, đột nhiên bổ về đằng trước, răng rắc, toàn bộ chính phía trước khí quyển, tựa như mặt băng vỡ vụn ra, kinh khủng lực chấn động cuồn cuộn cuốn tới. Aokiji thân thể trong chốc lát phá thành mảnh nhỏ, bị oanh hướng về sau bay ngược, xa xa Kizaru trong bụng thầm mắng một tiếng, nhưng lúc này nhưng cũng không thể không kiên trì trên đỉnh đến. Hắn thân ảnh lóe lên một cái. Đi vào dâu trắng trước mặt, ngón tay ngưng tụ lại quang mang, hướng về phía dâu trắng lồng ngực bắn ra mấy đạo tia laser. Keng, dâu trắng Kenbunsoku Haki sớm đã mở ra, giờ khắc này ở ám thương chưa phát tác tình huống dưới. Đối mặt Kizaru tốc độ hoàn toàn có thể kịp phản ứng. Cánh tay phải một chỗ ngoặt khúc, ngưng tụ Busosoku Haki, trực tiếp ngăn tại trước ngực, đem mấy đạo tia laser mạnh mẽ đỡ lấy. Ngay sau đó dâu trắng chính là một quyền vung ra, đánh Kizaru chật vật không thể không hóa thành kim quang trốn chạy. Năng lực của hắn vốn cũng không thích hợp chính diện liều mạng, mà lại dâu trắng phạm vi công kích quá lớn cũng quá lớn. Ngắn ngủi bộc phát, hải quân tam đại tướng thay nhau ra trận, tất cả đều bị dâu trắng đánh lui. Đã từng thế giới mạnh nhất nam nhân thực lực, trong lúc nhất thời dung chuyển chiến trường, để vô số người tâm thần vì đó run rẩy. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.